Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 989, Binh Nhân Tộc. Tiểu Hồng Nhi vừa xuất hiện, thân thể nhỏ nhắn bỗng nhiên chấn động. Khác với vẻ thường ngày nhí nhảnh lập tức cuốn lấy Lạc Nam, lần này Tiểu Hồng Nhi ra mặt ánh mắt lập tức nhìn chăm chăm về thanh ma kích quỷ dị, sắc mặt nhỏ nhắn trở nên trịnh trọng. Lạc Nam bắt gặp cảnh tượng này cảm giác không ổn, hắn chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt của Hồng Nhi như vậy khi gặp phải vũ khí. Thông thường, tiểu nha đầu phải lập tức chảy cả nước miếng, ra vẻ thèm ăn mới đúng. Thế nào tiểu bảo bối? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Keng keng keng. Mà lúc này thanh ma kích cũng bộc phát tiếng ngân vang dữ dội, khí thế của nó khóa chặt lấy Tiểu Hồng Nhi, hiển nhiên cũng đang bị chấn động. Tiểu Hồng Nhi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Ba ba, thứ này rất nguy hiểm, Hồng Nhi phải đạt đến đế cấp thượng phẩm mới có thể đối phó nó. Cái gì? Lạc Nam cả kinh. Từ trước đến nay Tiểu Hồng Nhi đều là cực kỳ tự tin, lấy vương cấp uy hiếp đế cấp cũng không phải chưa từng làm qua. Vậy mà đối diện thanh ma kích này lần đầu cảm thấy khó làm, phải đạt đến đế cấp thượng phẩm mới được. Tiểu Hồng Nhi hiện tại chỉ mới là đế cấp hạ phẩm mà thôi, muốn trở thành thượng phẩm phải ăn thêm rất nhiều đế cấp vũ khí mới được. Không sai, phải đế cấp thượng phẩm mới có thể đối phó nó. Tiểu Hồng Nhi ánh mắt lóe lên nói. Bởi vì nó cũng đang là đế cấp thượng phẩm, còn đang chậm rãi tăng lên, sắp trở thành đế binh chân chính. Chưa đợi Lạc Nam phản ứng, Tiểu Hồng Nhi trịnh trọng nói thêm. Hơn nữa nó cũng giống như ta, thành viên thuộc về binh nhân tộc, có thể chuyển đổi giữa hình dạng nhân loại và binh khí. Hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đối diện với thanh ma kích này Tiểu Hồng Nhi cũng không có cách nào. Bởi vì xét về bản chất, Tiểu Hồng Nhi và thanh ma kích này giống nhau. Chỉ là khả năng có sự khác biệt, nếu Tiểu Hồng Nhi là ăn vũ khí để lên cấp, thì thanh ma kích này ăn các loại lực lượng trong thiên hạ để tăng cấp. Binh nhân tộc là chủng tộc gì? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Tiểu Hồng Nhi chủ động nói về lai lịch của mình. Tiểu Hồng Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nãi thanh nãi khí nói. Binh nhân tộc là một chủng tộc đặc biệt thưa thớt. Mỗi một thành viên có thể hóa hình thành binh khí để chiến đấu, sở hữu phương thức chiến đấu và thăng cấp khác biệt nhau. Quả thật đặc biệt. Lạc Nam cảm thấy kinh dị. Không ngờ trên đời này có chủng tộc độc đáo như vậy. Nhân loại hóa thành vũ khí hóa thành nhân loại. Quả thật chưa từng nghe qua. Đây rõ ràng sự khác biệt hoàn toàn với khí linh thông thường như Châu Nhi. Gần đây thăng thành đế cấp nên trong đầu ta mới xuất hiện những thông tin này. Tiểu Hồng Nhi nhìn Lạc Nam cười nói. Thanh ma kích này cũng là một thành viên của binh nhân tộc, bất quá thành viên thuộc binh nhân tộc cũng không hề đoàn kết. Vì lẽ đó chỉ có thể đợi khi nào ta trở thành đế cấp thượng phẩm lại giúp ba ba thu phục nó. Hừ, tiểu nha đầu muốn thu phục lão nương, người còn non lắm. Mà lúc này thanh ma kích rốt cuộc mở miệng nói tiếng người, thái độ cực kỳ ác liệt. Ngươi là thành viên của binh nhân tộc cao quý lại quy thuận một nhân loại, quả thật đáng khinh bỉ. Hi hi, có thể thu phục hay không đợi ta thăng cấp mới biết được. Tiểu Hồng Nhi cười nhí nhảnh, không bận tâm lắm. Ở trong cung cấp, tiểu nha đầu tự tin dù là binh nhân tộc cũng không phải đối thủ của mình. Khanh khách, quên nói cho ngươi, lão nương ngay cả một tên thiên trận đế kiêm địa ma đế cũng không thèm nhận chủ nên mới bị hắn phong ấn ở nơi đây. Dựa vào tiểu chủ nhân này của ngươi ngay cả tiên tôn còn chưa đến mà muốn thu phục lão nương. Buồn cười, mà kích phát ra tiếng cười lãnh ngạo. Càng xem thường Tiểu Hồng Nhi và Lạc Nam. Lạc Nam nghe lời nói của nó mà ánh mắt biến ảo, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, người ra tay phong ấn ma kích là một vị thiên trận đế, hơn nữa còn có một thân phận khác là địa ma đế. Ma và trận song tu, hơn nữa thành tựu đều là cực cao. Nhân vật như thế này chính là tầng lớp đứng trên đỉnh của vũ trụ, nhìn xuống ngàn vạn thế giới, quân lâm thiên hạ. Người như vậy lại không đủ tư cách để cho ma kích nhận chủ, thật sự quá kinh khủng. Binh nhân tộc kiêu ngạo đến thế sao? Thà bị phong ấn cũng khó lòng phục tùng. Tiểu Hồng Nhi là một ngoại lệ, tiểu nha đầu là hệ thống cho hắn khi mới là hoàng cấp, bồi dưỡng cho đến ngày hôm nay, tình cảm thâm hậu không khác nào chí thân. Được rồi, chúng ta cứ mặc kệ nó. Lạc Nam nhún vai, không mới bận tâm. Dưa hái xanh không ngọt, Lạc Nam cũng chẳng cưỡng cầu. Mặc dù thanh ma kích này vô cùng kinh khủng, nhưng đã không có biện pháp hàng phục nó thì hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Ma kích quá kiêu ngạo, chẳng may nó giả vờ hàng phục, trong lúc chiến đấu lại cắn ngược Lạc Nam, đến lúc đó lại rớt bực tức. Hơn nữa vạn nhất có cách hàng phục ma kích và thu phục, như vậy chính là trực tiếp đắc tội một vị địa ma đế kiêm thiên trận đế. Kẻ thú cấp bậc này, Lạc Nam không nghĩ ra mình có biện pháp nào để đối kháng, dù là trốn trong làng nhất thế cũng không được. Làng nhất thế được đế cấp thượng phẩm trận pháp bảo vệ, nhưng đối với thiên trận đế thì việc hóa giải đế cấp thượng phẩm trận pháp dễ như trở bàn tay, chưa kể thủ đoạn của nhân vật như thế sẽ còn tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như bố trí một tòa sát trận đế cấp cực phẩm đem làng nhất thế vây nhốt vào bên trong. Với trạng thái hiện nay của hắn, vì một thanh ma kích thiếu trung thành để đắc tội với nhân vật khủng bố như vậy, Lạc Nam cảm thấy không đáng. Ngược lại, hắn đối với một thứ khác bên trong hang động này cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Chúng ta đi, Lạc Nam nói. Tiểu Hồng Nhi ngoan ngoãn hóa thành Lạc Hồng kiếm vắt lên lưng hắn. Mà Kích nhìn thấy Lạc Nam dứt khoát quay lưng như vậy nhất thời cảm thấy cứng đờ. Phải biết dù là những lão quái vật thiên ma đế trong vũ trụ này cũng khao khát có được nó. Vậy mà tiểu tử thúi chỉ mới tiên vương này lại lạnh lùng như vậy. Thậm chí ngay cả năn nỉ một tiếng hay xuống nước một chút cũng chẳng thèm. Lý nào lại như vậy? Mà Kích trong lòng bực tức, bất quá với tính cách kiêu ngạo nên nó cũng ra vẻ không thèm quan tâm Lạc Nam. Lạc Nam lúc này sắc mặt nghiêm túc, lấy ra phỏng thiên kính, bỏ tiên thạch và làm nguyên liệu, lại tiếp tục chiếu rọi xung quanh. Hiển nhiên hắn muốn dùng phỏng thiên kính để mô phỏng cấm lực đế trận. Nếu có thể mô phỏng cấm lực đế trận, hắn chính là vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên nhăn nhó. Phỏng thiên kính truyền về ý niệm mô phỏng thất bại. Làm sao lại như vậy? Lạc Nam cảm thấy khó hiểu. Phỏng thiên kính có thể mô phỏng vạn vật từ đế cấp cực phẩm trở xuống. Cấm lực đế trận là đế cấp cực phẩm, theo lý mà nói vẫn có thể mô phỏng mới đúng. Công tử đừng ảo tưởng, Kim Nhi trợn trắng mắt đáp. Thứ quan trọng nhất của một đại trận chính là hạch tâm trận pháp. Người bố trí đại trận có thể dựa vào hạch tâm trận pháp để khống chế và điều khiển toàn bộ đại trận hoạt động, kích hoạt mỗi ngóc ngách trong đại trận theo ý muốn của mình. Phần hạch tâm trận pháp của cấm lực đế trận đã bị tên thiên trận đế kia ẩn giấu, chỉ có chính bản thân hắn hoặc chiến trận sư cao cấp sánh ngang với hắn mới có thể tìm ra. Phỏng thiên kính không phải vạn năng, nếu không chiếu rọi được hạch tâm trận pháp, nó vĩnh viễn cũng không thể mô phỏng được cấm lực đế trận. Lại có chuyện như vậy, Lạc Nam như bị dội một gáo nước lạnh, cười khổ không thôi. Hắn từng dễ dàng mô phỏng gia tốc trận nên có chút ngựa quen đường cũ, mà quên mất một điều gia tốc trận chính là trận pháp của hắn. Cũng chẳng thèm ẩn giấu hạch tâm trận pháp làm gì, mô phỏng đương nhiên sẽ đơn giản vô cùng. À mà khoan, Lạc Nam ánh mắt dâng lên một tia hy vọng, đột nhiên lấy ra chiếu ảnh kính. Công tử là muốn, Kim Nhi có chút hứng thú hỏi. Không sai, ta muốn xem thử trong vòng 50 năm qua tên thiên trận đế kia có từng bộc lộ vị trí của hạch tâm trận pháp ra hay không. Lạc Nam cười nói. Chiếu ảnh kính có thể chiếu rọi cảnh tượng trong quá khứ giới hạn từ 50 năm về trước trở lại. Lạc Nam hy vọng dựa vào đó có thể tìm ra hạch tâm trận pháp, chẳng nguyện ý bỏ cuộc. Nếu có thể mô phỏng được cấm lực đế trận, hắn thậm chí có thể trực tiếp cứu ra Mộc Linh tộc, chỉ cần đem cấm lực đế trận giáng xuống Đan Huyền môn. Nghĩ là làm, chiếu ảnh kính bắt đầu hoạt động hết công suất, chiếu rọi xung quanh thạch thất. Cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra như một cuốn phim quay ngược quá khứ, hơn nữa Lạc Nam còn điều chỉnh tốc độ hình ảnh gia tăng để tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc Lạc Nam cũng hiểu vì sao mấy người thuộc phi lạc vào nơi này, ba người các nàng truy đuổi một tên ác nhân có tu vi thiên tôn, rượt đuổi thế nào vô tình tìm đến tận đây, tiến vào vị trí cấm lực đế trận. Tên ác nhân kia bị ma kích hút sạch tới chết, sau đó mới đến lượt thuộc phi ba nữ. Cũng may có tên ác nhân kia kéo dài thời gian, bằng không đợi đến khi Lạc Nam đuổi tới thì ít nhất một trong ba người thuộc phi sẽ có một phải hy sinh. Nghĩ đến đây Lạc Nam âm thầm may mắn, Long Tiên Thánh Điển mặc dù chỉ mới luyện đến tầng 2 đã cứu mấy nữ một bàn thua trông thấy rồi. Thời gian chậm chậm trôi, Lạc Nam cầm chiếu ảnh kính soi dọi mọi ngõ ngách trong hang động, hy vọng tìm ra hạch tâm trận pháp. Dòng giả một tuần trôi qua, thuộc phi ba nữ đã tỉnh lại, ôn nhu nhìn lấy nam nhân của mình đang bận rộn, cũng không lên tiếng quấy rầy. 50 năm quay ngược, bên trong chiếu ảnh kính vẫn chỉ là cảnh tượng ma kích nằm giữa trung tâm, thỉnh thoảng lại có nạn nhân tiến vào và vĩnh viễn cũng không thể đi ra được nữa, hóa thành xương khô và xác chết. Khiến Lạc Nam đổ mồ hôi lạnh chính là, hắn từ chiếu ảnh kính thấy được những cảnh tượng kinh khủng. Có những tu sĩ vô tình tìm đến nơi này, chứng kiến ma kích quỷ dị cũng không có can đảm tiến đến gần quan sát, vì thế không lọt vào phạm vi cấm lực đế trận mà quyết định quay người rời đi. Kết quả chính là lập tức bị một tòa sát trận ở lối vào bùng nổ sức mạnh vô hình nghiền nát, triệt để hóa thành hư vô, muốn trốn cũng trốn không được. Vì sao lúc vào không gặp sát trận? Lạc Nam nghiến răng, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình dùng đến chiếu ảnh kính, bằng không một khi mang theo tục phi ra cửa chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Loại sát trận này đã được tên thiên trận đế kia thiết lập chỉ kích hoạt đoạt mạng khi người ở bên trong đi ra. Người đi vào sẽ không gặp phải nguy hiểm. Kim Nhi tán thán nói ra. Lạc Nam hít sâu, một vị thiên trận đế thiết lập sát cục quả nhiên vô cùng kinh khủng, nguy cơ nghìn trùng, tầng tầng lớp lớp. Cũng may hắn có nhiều thủ đoạn ứng đối, bằng không ngay cả chết thế nào cũng không biết à. Mà khiến Lạc Nam càng thêm thất vọng chính là, trong 50 năm qua vị thiên trận đế kia cũng chưa từng xuất hiện, hạch tâm trận pháp vẫn là một thứ gì đó biệt vô âm tính. Thu hồi chiếu ảnh kính. Trong lòng hắn ảo não không thôi, chỉ trách bản thân còn quá non kém. Thiên trận đế quả nhiên khủng bố và cẩn thận, muốn lợi dụng một nhân vật như vậy thật sự quá mức khó khăn, không bị hắn chơi chết là may mắn rồi. Đầu tiên là trận pháp thiên nhiên che mắt người đời, cấm lực đế trận hỗ trợ ma kích tăng cấp, phong ấn mạnh mẽ giam giữ ma kích, sát trận ở cửa vào ngăn cản con mồi thoát thân. Chẳng trách vô số năm qua, tin tức ở tại nơi này chưa từng lộ ra ngoài, bởi vì những kẻ phát hiện đều đã chết. Phu quân, thuộc phi ba nữ gọi hắn một tiếng. Thấy Lạc Nam ảo não các nàng muốn an ủi hắn, Lạc Nam cười khổ, tiến đến bên cạnh các nàng đem toàn bộ phát hiện của mình kể lại một lượt. Thục Phi các nàng nghe xong cũng biến sắc, không ngờ mình vô tình rơi vào tử cục như vậy. Nếu không có phu quân tiến đến, chỉ sợ thập tử vô sinh, một khi cả ba đều chết, ngay cả nhất khí hóa tam thanh cũng bất lực. Hơi suy nghĩ một chút, Thục Thục chau mày suy đoán nói. Tiếp nghĩ mục đích của vị thiên trận đế kia là để ma kích hấp thụ toàn bộ tiên khí và ma khí của Nam vực trong vô số năm qua. Về phần các tòa trận pháp hắn thiết lập chỉ là phòng ngừa có người tiết lộ bí mật ra ngoài mà thôi. Bằng không số người chết ở đây sẽ còn kinh khủng hơn vô số lần nữa. Phi Phi tán thành nói. Các nàng nói đúng. Lạc Nam hiểu ý mấy thê tử, suy cho cùng những kẻ chết ở đây đều là trong lúc vô tình vượt qua trận pháp thiên nhiên tiến vào. Vì thiên trận đế kia cũng chưa từng chủ động bắt cóc tu sĩ mang vào cho ma kích hấp thụ. Mục đích ban đầu của hắn chính là lượng tiên khí và ma khí ở Nam vực. Bằng chứng là quá nhiều năm qua, Nam vực đã trở thành nơi vắng vẻ nhất tiên ma vực. Tin chắc rằng vô số năm về trước, Nam vực cũng có tiên khí và ma khí nồng đậm như các vực còn lại. Nếu chàng là vị thiên trận đế kia, hiện tại tiên khí và ma khí ở Nam vực đã quá loãng, chàng sẽ làm thế nào? Thục Phi nhìn Lạc Nam cười hỏi. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lấp lóe nói, ta sẽ mang ma kích rời đi, dù không thể thu phục nó cũng không để nó vĩnh viễn đặt tại nơi này. Bọn thiếp cũng nghĩ như vậy, tin tưởng vị thiên trận đế kia đang vướng bận chuyện gì đó nên chưa làm như vậy, bất quá cũng không sớm thì muộn mà thôi. Phi Phi nhoẻn miệng cười nói. Hoặc có lẽ hắn đang tìm biện pháp cưỡng chế thu phục ma kích. Lạc Nam hít sâu nói. Ba nữ gật đầu tán thành. Đổi lại là các nàng cũng sẽ không phí công tăng cấp cho thanh ma kích chẳng phục tùng mình. Mặc kệ hắn, chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, trở về thôi. Lạc Nam nhún vai nói. Ba nữ gật đầu, các nàng một phần nhỏ tu vi đã bị ma kích làm ảnh hưởng, cần phải trở về bế quan để ổn định trở lại. Bốn người xuất ra lệnh bài truyền tống, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khi bốn người rời khỏi, không gian vang lên tiếng thở dài đầy khó hiểu. Lạc Hồng Kiếm, thân là tiểu công chúa của binh nhân tộc, vì sao lại phục tùng một nhân loại? Chương 990, hãm hại trồng chất. Bắc vực, bên trong một vùng lãnh thổ chiếm diện tích lên đến vài ngàn vạn dặm, đình đài lầu các liên miên nối liền không dứt, thành trấn đếm không hết, ngọc tiên đầy đường, tiên vương không phải hiếm lạ, tiên tôn càng là hai bàn tay đếm không hết. Ma khí ngập trời, toàn bộ lãnh thổ thuần một màu đen kịch, khí sắc âm trầm u ám. Đây là địa bàn của đại đế cấp thế lực Ma Thiên Môn. Giữa trung tâm lãnh thổ, một tòa thiên môn cao sừng sững tiềm ẩn trong mây, lấy tư thái bao quát chúng sinh vạn vật, tọa trấn càn khôn, cổ lão mà khí phách. Thiên môn này chính là tổng bộ của Ma Thiên Môn, chỉ có ma đế cấp cường giả mới tùy ý tiến vào, dù là các ma tôn hộ pháp muốn nhập môn cũng phải đứng ngoài chờ thông qua. Bên trong thiên môn lúc này, ma quả rượu ngon, các loại sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, xung quanh lại có hàng ngàn ma nữ khiêu vũ, thiên hương quốc sắc, cảnh đẹp ý vui, cầm âm thánh thót. Mặc dù là ma môn, nhưng loại hưởng thụ này không kém chút nào tiên cảnh trong thần thoại. Bất quá mặc dù quang cảnh như vậy, những kẻ chấp trưởng quyền thế, cao cao tại thượng đang có mặt lại không có tâm trạng thưởng thức, trái lại sắc mặt đầy vẻ âm trầm, bầu không khí nặng nề bao phủ. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vài người quen trong số đó. Đồ Tiên Môn Chủ, Đồ Minh, Đại Ma Sơn Chủ, Hùng Bách, Ma Thiên Môn Chủ, Bắc Vĩ. Ngoài ba vị đại ma đế, còn có một nam tử trung niên diện mạo lãnh liệt âm nhu, làn da trắng nhợt nhưng bờ môi lại đỏ thẫm như máu. Một đầu huyết sắc tóc dài, phối hợp với trường bào màu trắng càng khiến hắn trở nên yêu dị. Nam tử trung niên này chính là phụ thân của Huyết Hình, trang chủ của Huyết Ma Sơn Trang, Huyết Hào. Đồ Minh, Hùng Bách, Bắc Vĩ và Huyết Hào, bốn vị đại ma đế cấp cường giả tụ hợp cùng một chỗ. Nếu để tu sĩ bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh sợ hãi nhiên, trong lòng dâng lên sóng lớn. Từ cổ chí kim, đế đã là cảnh giới tối cao của vũ trụ, chấp trưởng thiên hạ, khuấy động phong vân, một ý niệm có thể diệt sát vô số sinh mệnh, cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn linh. Bất kể là chủng tộc nào, bất kể là chức nghiệp gì, bất kể là xuất thân sang hèn, chỉ cần thành đế, người đều có tư cách trở thành nhân vật hùng cứ một phương, dù là ở vũ trụ bao la cũng có thanh danh hiển hách. Càng đừng nói là đại đế. Bốn vị đại ma đế tụ hợp, nếu không phải đại sự phát sinh, làm sao có thể? Dẹp mấy thứ rườm rà này đi. Tâm trạng lão Huyết đang không được tốt, Hùng Bách nhìn một đám ma nữ đang nhảy múa, cầm cơ đang gãy đàn, quay sang Bắc Vĩ hừ một tiếng nói. Thân thể của hắn to lớn, vai u thịt bắp, tính cách ngông nghênh, để xem ma nữ nhảy múa và nghe tiếng đàn, hắn càng ưa thích âm thanh chém giết trên chiến trường, nơi dùng sinh mạng để làm trò tiêu khiển. Ta không phải muốn tận tình địa chủ nha, hiếm khi các ngươi tụ tập, Bắc Vĩ thản nhiên nhún vai nói, bất quá cũng nhẹ phất tay một cái. Trong lúc nhất thời, hàng loạt thân ảnh biến mất, ma nữ tiêu thất. Trong thiên môn hùng vĩ chỉ còn lại bốn vị đại ma đế. Đích thật tâm trạng không vui, dù ma nữ tuyệt mỹ cũng không gợi lên hứng thú. Đồ Minh nhấp một ngụm liệt tửu, gật đầu tán thán. Đủ rồi, Huyết Hào bất chợt âm trầm nói. Nhi tử của ta chết trên địa bàn của các ngươi, trưởng lão của ta chết trên địa bàn của các ngươi, chỉ vài lời an ủi có thể làm nên tích sự gì? Huyết Hào trong lòng đang rỉ máu. Con trai hắn tâm đắc nhất là Huyết Hình mang theo hai vị huyết ma đế trưởng lão đến tiên ma vực. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hồn bài ba người lưu tại huyết ma sơn trang toàn diện nát rồi. Một lần hành động tổn thất đế tử và hai vị trưởng lão ma đế, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng không chịu nổi. Huyết ma sơn trang từ trên xuống dưới cùng lúc chấn động, ngay cả trang chủ là Huyết Hào đang bế quan cũng bị kinh nộ, gấp rút không nhịn được lập tức từ ma giới quân lâm tiên ma vực. Tập hợp ba vị huynh đệ tại ma thiên môn, không phải để nghe mấy lời an ủi sáo rỗng này. Thấy Huyết Hào thái độ không tốt, ba vị đại ma đế cũng không có để trong lòng, với quan hệ của bọn hắn và sự hiểu biết lẫn nhau, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn. Huống hồ đổi lại là bất kỳ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ phát điên. Mất đi đứa con ưu tú không nói, ngay cả hai vị ma đế trưởng lão cũng vẫn lạc, kèm với đó càng là một kiện đế cấp pháp bảo. Những thứ này, tất cả đều là nội tình sâu nhất của một cái đế cấp thế lực, mất một phần chính là thương gân động cốt, càng đừng nói một lúc tổn thất nhiều đến như vậy. Đế tử chính là người nối nghiệp, trong tương lai tỷ lệ rất cao sẽ thành đế, mà đế cấp trưởng lão thì không cần phải nói. Một đế cấp thế lực muốn so đấu nội tình, chính là xem bên nào có nhiều đế cấp cường giả. Đế cấp pháp bảo càng là vật khan hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được vật thích hợp với công pháp mình tu luyện. Một số đế cấp thế lực thông thường thậm chí chỉ có một bộ đế cấp công pháp làm vốn, ngay cả đế cấp pháp bảo cũng không có. Một lần mất đi nhiều như vậy chẳng khác nào bẻ gãy một cánh tay của huyết ma sơn trang. So với những thứ bị mất đi, nguyên nhân chính dẫn đến mọi chuyện là ba cái cứ điểm để nuôi dưỡng huyết thực trở nên nhỏ đến mức đáng thương. Vì nguyên nhân nhỏ mà tổn thất to lớn, làm sao Huyết Hào có thể không tức giận và phẫn nộ? Lão Huyết, ngươi cũng không thể trách chúng ta. Huyết Hình tiểu chất hành động quá mức đơn độc, không thèm báo với chúng ta một tiếng. Làm sao chúng ta kịp thời tiếp ứng? Đồng Minh bất đắc dĩ nhìn Huyết Hào mở miệng. Huyết Hào sắc mặt âm trầm, vốn suy nghĩ của hắn và Huyết Hình giống nhau. Chỉ có ba cái cứ điểm chăn nuôi huyết thực mất đi, đây là việc nhỏ. Huyết Hình mang theo hai vị huyết ma đế hành động đã là cổ lực lượng đáng gờm. Tưởng chừng giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay, vì thế cũng không hề liên hệ với các đồng minh ở tiên ma vực. Đến cuối cùng mới xảy ra hậu quả như vậy. Không sai, huyết ma sơn trang. Đại Ma Sơn, Đồ Tiên Môn cùng Ma Thiên Môn chính là một tổng thể liên minh, thường sẽ giúp đỡ nhau trong các chuyện đại sự, liên thủ lại thậm chí có thể giằng co với điện đế cấp thế lực. Nhưng vì Huyết Hình và Huyết Hào chủ quan, không xem trọng hung thủ giải tán ba cái cứ điểm nuôi huyết thực, lúc này mới trả giá nghiêm trọng. Nhưng mọi chuyện xảy ra trên địa bàn của các ngươi, lẽ ra ngay từ lúc ba cứ điểm chăn nuôi huyết thực bị giải tán các ngươi phải giúp ta tìm ra hung thủ và nghiền hắn thành tro rồi. Huyết Hào cắn răng nói. Đồng minh ba người liếc nhau, lắc lắc đầu. Ở trong mắt đại ma đế như bọn hắn thì Càn Dương quốc các loại chỉ là đám kiến nhỏ, làm sao sẽ bận tâm chú ý. Các cứ điểm nuôi huyết thực đó cũng là tài sản của Huyết Hình mà thôi, bọn hắn thân là đại ma đế, làm sao bận tâm để ý tài sản của một tên tiểu bối. Càng sẽ không nghĩ đến chút chuyện nhỏ này khiến huyết ma sơn trang tổn thất thảm trọng như vậy. Bất quá lúc này Huyết Hào đang tức giận, bọn hắn cũng không tiện phản bác, chỉ có thể mở miệng an ủi. Nói những thứ này đã không còn quan trọng. Chuyện cấp bách lúc này là tìm ra hung thủ hại chết Huyết Hình tiểu chất và hai vị trưởng lão. Hừ, Huyết Hào lúc này mới hừ một tiếng, trầm thấp nói. Trên người hung thủ có huyết ấn của huyết ma sơn trang chúng ta, chỉ cần trong phạm vi 20 vạn dặm sẽ cảm ứng được hắn. 20 vạn dặm, Hùng Bách hơi nhíu mày. 20 vạn dặm không phải phạm vi nhỏ, nhưng nếu so sánh với tiên ma vực bao la vô tận này, 20 vạn dặm ít đến đáng thương, muốn truy tìm một kẻ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Kẻ ra tay rất có thể là đế, hoặc có thủ đoạn giết được cả đế. Đồng Minh thoáng suy tư, thản nhiên nói. Bất kể ở nơi nào thì đế cũng không có nhiều, số lượng đế cấp cường giả ở tiên ma vực chúng ta đều nắm giữ. Nhưng bọn hắn lại không có động cơ giải tán ba cái cứ điểm nhỏ bé như vậy. Huyết Hào mấy người cũng tán đồng lời của Đồng Minh. Ba cái cứ điểm đều là do tiên tôn tọa chấn, mà đế cấp cường giả sẽ không vô duyên vô cớ tự hạ thân phận ra tay với tiên tôn làm gì. Bẩm các vị đại đế, bên ngoài có Lục Chấp Sự cầu kiến. Hắn nói có manh mối liên quan đến cái chết của Huyết Hình đế tử. Đúng lúc này một thanh âm vang vọng trong thiên môn là của một vị trưởng lão. Lục Chấp Sự, Bắc Vĩ lẩm bẩm, Lục Chấp Sự chỉ là một địa ma tôn của ma thiên môn. Mau triệu hắn vào, Huyết Hào không nhịn được nói. Không lâu sau, một lão già lưng còng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, quỳ gối xuống khấu đầu, đi thẳng vào chính để nói. Hồi bẩm các vị đại đế, cách đây không lâu tiểu lão ở Chu Tiên Điện nhìn thấy có kẻ dùng đầu của Phùng Quốc chủ đổi lấy Chu Tiên Điểm. Thật to gan, Huyết Hào giận dữ gầm lên một tiếng. Phùng Quốc chủ chính là một trong ba tên chó săn của Huyết Hình, là người đứng đầu cái cứ điểm chăn nuôi huyết thực lớn nhất ở tiên ma vực. Mà Phùng Quốc chủ cũng chính là kẻ trước khi chết liều lĩnh dùng huyết ấn lưu lại trên người thủ phạm. Đó là kẻ nào? Hùng Bách trầm giọng hỏi. Tiểu lão đầu không biết, kẻ đó mang áo choàng đen là tôn cấp cực phẩm pháp bảo, ta không thấy được diện mạo của hắn. Lục Chấp Sự cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhưng tiểu lão có một phán đoán, nếu kẻ đó dùng đầu của Phùng Quốc chủ đổi lấy Chu Tiên Điểm, thì có khả năng hắn cũng dùng đầu của Huyết Hình Đế Tử và hai vị Huyết Ma Đế trưởng lão đổi lấy San Ma Điểm. Có lý lắm, đồng minh mấy người tán thưởng nói. Khốn kiếp, Huyết Hào điên cuồng siết chặt nắm đấm. Nếu hắn dám dùng đầu của nhi tử ta đổi lấy San Ma Điểm, ta nhất định rút gân lột ra hắn. Chỉ cần cho người đến San Ma Điện và Chu Tiên Điện điều tra, muốn biết thủ phạm không hề khó. Bắc Vĩ gật đầu, ra hiệu Lục Chấp Sự lui ra. Manh mối này hết sức quan trọng, rút ngắn lại không ít quá trình điều tra của bọn hắn. Chỉ sợ San Ma Điện và Chu Tiên Điện quá mức cổ hủ, sẽ bảo trì nguyên tắc không cung cấp thông tin kẻ đó cho chúng ta. Đồng minh nhíu mày nói. Bọn hắn là đại ma đế, San Ma Điện hận không thể giết bọn hắn, làm sao sẽ cung cấp thông tin về kẻ giết người. Chỉ là suy nghĩ này vừa xuất hiện, bên ngoài thiên môn lại có thanh âm thông báo vang dội. Bẩm các vị đại đế, có người bí ẩn âm thầm đưa đến tin tức, nói rằng có liên quan đến cái chết của Huyết Hình Đế Tử. Người nào đưa đến? Bắc Vĩ nhíu mày hỏi. Dạ bẩm không biết, người đó che giấu thân phận, chỉ nói rằng kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Âm thanh thông báo đáp lại. Hừ, thần thần bí bí, có khi nào muốn làm lệch hướng điều tra của chúng ta? Hùng Bách không vui nói. Mang tin tức vào. Đồ Thái mở miệng, trước xem rồi nói. Đám đại ma đế gật đầu, rất nhanh trước mặt bọn hắn đã xuất hiện một tấm tranh vẽ cuộn tròn. Huyết Hào sắc mặt lạnh lùng mở ra tranh vẽ, chỉ thấy bên trong vẽ một nam tử tà dị anh tuấn, đôi mắt hắc bạch phân minh, khóe miệng treo một nụ cười lười biếng. Bên cạnh hình ảnh chân dung của thanh niên còn có một dòng chữ: Thủ phạm Lạc Nam. Mà nhìn thấy bức họa này, Bắc Vĩ, Hùng Bách cùng đồng minh vô thức thốt lên. Sao lại là hắn? San Ma Điện, Thập Cửu, tin tức mà ngươi đưa đến Ma Thiên Môn ít ỏi như vậy, bọn hắn sẽ tin sao? Hồng Hài nhìn Dịch Thập Cửu đang dương dương tự đắc uống trà bên cạnh, nhíu mày hỏi. Hồng Hài đế tử xin yên tâm, chúng ta chỉ cần gieo nghi ngờ cho bọn hắn là được, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ tìm đến Lạc Nam để xác thực, khi đó đen trắng sẽ rõ ràng. Dịch Thập Cửu khóe miệng nhếch lên cười tà. Lạc Nam đem đầu của hai tên Huyết Ma Đế đến San Ma Điện nhận thưởng, nếu cung cấp thông tin quá mức cụ thể, người khác sẽ nghi ngờ lên đầu San Ma Điện chúng ta vì muốn hại người mà cấu kết Ma Đế. Thông minh, Hàng Ma Đại Đế ở một bên tán thưởng, chỉ một bức tranh đủ khiến Lạc Nam rơi vào hiểm cảnh. Bất kể Lạc Nam có thực sự chính tay giết hai tên Huyết Ma Đế hay không, thì phiền phức này hắn cũng trốn không thoát. Bị Huyết Ma Sơn Trang và ba cái đại Ma Đế cấp thế lực nhắm vào, có thể tưởng tượng Lạc Nam sắp tới sẽ chật vật như thế nào. Hừ, đắc tội với ta. Dịch Thập Cửu cười lạnh, đây chỉ là bước khởi đầu. Hồng Hài nghe vậy ánh mắt lóe sáng, người còn có cách hại hắn. Đương nhiên, Dịch Thập Cửu tự tin, chắp tay sau lưng, ánh mắt xuất hiện một tia kiêu ngạo. Lúc đầu Hằng Ma Đại Đế tiền bối dự định mượn danh nghĩa Xích Lôi Tông thuê mướn U Minh Các ám sát Lạc Nam, nhưng không ngờ Xích Lôi Tông đã đi trước một bước, bọn hắn cũng đã nhờ U Minh Các vào cuộc. Ừm, Hằng Ma Đại Đế vốt cằm, ta cũng không ngờ Xích Lôi Tông hận Lạc Nam như vậy, vì e ngại Vạn Yêu Thánh Địa nên bọn hắn không dám động thủ, trái lại thuê U Minh Các ra tay, cùng chúng ta không mưu mà hợp. Điều chúng ta cần làm chính là mượn tay Xích Lôi Tông, đem cái giá thuê ám sát nâng lên. Dịch Thập Cửu cười gằn, đến khi cái giá đủ cao sẽ có sát thủ Tiên Đế ra tay, cơ hội giết hắn càng cao hơn. Ý kiến hay, Hồng Hài nghiến răng, chỉ cần lấy lại được tiên hỏa, thuê giá cao cũng đáng. Chưa dừng lại ở đó, Dịch Thập Cửu mỉm cười, nụ cười rét lạnh. Còn biện pháp gì? Hàng Ma Đại Đế cũng hứng thú hỏi. Biện pháp này là Nhị Lang Đế Tử gợi ý đến ta, vô cùng độc đáo. Dịch Thập Cửu mỉm cười, điều kiện là dị thuộc tính của Lạc Nam sử dụng phải vào tay Nhị Lang Đế Tử. Mau nói, Hồng Hài không nhịn được mở miệng. Nghe các ngươi nói, bên cạnh Lạc Nam có một nữ nhân đẹp như thiên tiên, sánh ngang với đệ nhất mỹ nhân tiên ma vực. Dịch Thập Cửu cười nhạt hỏi. Không sai, Hồng Hài cùng Hàng Ma Đại Đế mảnh mắt mơ màng, nhớ lại phong thái của nữ nhân kia ngay cả bọn hắn cũng thèm thuồng. Nàng gọi Tiểu Lan, Hồng Hài lẩm bẩm. Dịch Thập Cửu hài hước cười, nghe nói Luân Kiếp Tiên Cung đã xuất thế, cường giả của Luân Kiếp Tiên Cung đang bá đạo xuất hành đi tìm thánh nữ. Nghe đến đây, Hồng Hài toàn thân chấn động, mà Hàng Ma Đại Đế ánh mắt cũng lóe sáng. Không sai, Luân Kiếp Tiên Đế đã đầu thai chuyển thế thành công. Hiện tại Luân Kiếp Tiên Cung đang ra sức tìm kiếm thánh nữ. Hồng Hài hưng phấn nói ra. Thánh nữ mà Luân Kiếp Tiên Cung tuyển chọn phải có nhan sắc trao đảo thiên hạ, thiên phú siêu quần xuất chúng. Một ít đế nữ trên thiếu đế bảng chưa chắc được tuyển. Dịch Thập Cửu cười gằn. Tại sao chúng ta không đem tin tức về Tiểu Lan đưa cho Luân Kiếp Tiên Cung với nhan sắc và thiên phú của nàng ấy? Tin tưởng Luân Kiếp Tiên Cung sẽ không bỏ qua. Diệu, Hàng Ma Đại Đế vỗ tay. Kế sách này của Nhị Lang Đế Tử quá diệu. Đến khi đó Lạc Nam chỉ cần là nam nhân, chắc chắn hắn sẽ không cho phép Tiểu Lan đi làm thánh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung. Dịch Thập cười giang hai tay ra. Bởi vì cái gọi là tuyển chọn thánh nữ chỉ là nói cho sang mồm, thực chất là tuyển chọn nữ nhân song tu cho Luân Kiếp Tiên Đế mà thôi. Một khi Lạc Nam không cho Tiểu Lan đi làm thánh nữ, hắn và Luân Kiếp Tiên Cung chắc chắn sẽ phát sinh xung đột, Lạc Nam lại có thêm một kẻ thù. Ha ha ha, Hồng Hải cất tiếng cười to, mượn đao giết người, một lần mượn vô số đao. Chính xác, Dịch Thập Cửu nhếch miệng cười tà. Đến lúc đó, Lạc Nam sẽ phải đối mặt U Minh Các, Đại Ma Sơn, Huyết Ma Sơn Trang, Đồ Tiên Môn, Ma Thiên Môn và Luân Kiếp Tiên Cung. Xem ai có thể cứu hắn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.